Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của thầy bói khiến cả hai sững sờ, chỉ vì đi ngược hướng mà lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế này sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Triệu Đại Bằng gấp gáp hỏi. Thầy bói lắc đầu, giọng trầm xuống. Ác quỷ này rất lợi hại, ta không thể thu phục được nó. Nhưng ở phía sau miếu hoang có một đạo sĩ pháp lực cao cường, các ngươi hãy tìm đến ông ấy, có thể ông ấy sẽ giúp được. Dứt lời, thầy bói nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại hai người đứng lặng giữa con phố tăm tối. Triệu Đại Bằng và Tần Đan không dám chậm trễ, lập tức quay lại tìm nhóm. Trên đường đi, họ bất ngờ gặp lại em ba và em tư. Tần Đan ngạc nhiên, chẳng phải hai em đã rời đi rồi sao? Chị Đan, hu hu, em ba vừa thấy Tần Đan liền òa khóc, lao tới ôm chặt lấy cô. Giọng nói lẫn trong tiếng nức nở, cổng chính biến mất rồi, chúng em không tìm thấy lối ra. Em tư đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên lời. Tần Đan cau mày, giọng nghi ngờ, sao lại không tìm thấy cửa, có khi nào hai em nhớ nhầm đường không? Không thể nào, em ba lắc đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc vào, chúng ta nhìn thấy quán trọ ngay đối diện cổng chính. Nhưng khi quay lại tìm, nơi đó không còn cổng nữa. Chỉ là một bức tường trống rỗng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm. Triệu Đại Bằng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Có thể nơi này có hai quán trọ giống nhau, chỉ là lặp lại cảnh trí thôi. Đừng hoảng, trước mắt cứ tới miếu hoang đã, lát nữa chúng ta sẽ tìm cổng sau. Nói xong, anh ta kéo tay hai cô gái, dẫn họ đi tìm nhóm lớn. Sau khi nhập nhóm, tinh thần của em ba và em tư đã khá hơn một chút, nhưng hai cô vẫn vô cùng hoang mang. Họ siết chặt tay nhau, lặng lẽ đi sau mọi người. Cuối cùng, nhóm cũng đến được miếu hoang. Trong không gian âm u, lạnh lẽo, một đạo sĩ áo bào xám đứng trước miếu, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người. Người này chính là Như Hoa cải trang. Thế nhưng, cả nhóm lúc này đều đã bị ám ảnh bởi họa bì, tâm trí chìm đắm trong bầu không khí kinh dị. Không ai còn để ý đạo sĩ là nam hay nữ, cũng chẳng ai chú ý tới dung mạo của cô ta. Họ chỉ biết một điều, đây là hy vọng duy nhất của họ. Mọi người lập tức vây quanh vị đạo sĩ, đồng loạt cầu xin. Xin ngài cứu bạn của chúng tôi, Vương Kiện bị ác quỷ mê hoặc, chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Đạo sĩ im lặng nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một, sau đó gật đầu. Bạn của các người chắc chắn đã bị ác quỷ chiếm đoạt tâm trí. Nếu không ngăn chặn sớm, e rằng sẽ không thể cứu vãn. Cả nhóm chấn động, em tư sợ hãi níu chặt lấy tay em ba, nước mắt sắp trào ra lần nữa. Đạo sĩ đưa tay vào tay áo, lấy ra một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ đầy những ký tự đỏ thẫm, trông vô cùng thần bí. Các người cầm lấy lá bùa này, hãy tìm cách đưa Vương Kiện đến đây, chờ ta ở miếu hoang. Đây là cách duy nhất để trừ ta. Tần Đan lo lắng hỏi, ngài không đi cùng chúng tôi sao? Đạo sĩ lắc đầu, giọng điềm tĩnh, tôi còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tối mai mới quay lại được. Đừng lo, có lá bùa này trong tay, ác quỷ sẽ không dám làm hại các cô. Dứt lời, cô ta phất tay áo, cả người nhẹ bẫng bay vút lên không trung rồi biến mất vào màn đêm. Cả nhóm sững sờ, lão nhị tròn mắt, chỉ tay lên trời. Bay được sao? Chẳng phải chỉ có trong phim mới có à? Đây chắc chắn là dùng dây cáp rồi. Lão Tam vội kéo cậu ta lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm nhảm nữa. Quan trọng bây giờ là quay lại tìm Vương Kiện. Mọi người nhanh chóng quay về Vương Phủ. Lúc này, Vương Kiện đang ngồi trong phòng, dáng vẻ đầy mãn nguyện, say đắm nhìn họa nương rót trà cho mình. Nhìn thấy nhóm bạn kéo đến, cậu ta nhíu mày, có chút khó chịu. Các cậu lại muốn gì nữa đây? Triệu Đại Bằng không vòng vo, lập tức nói thẳng. Vương Kiện, cậu bị lừa rồi. Họa nương không phải người, cô ta là quỷ. Mau đi với bọn tôi. Nghe vậy, Vương Kiện lập tức nổi giận, đập mạnh xuống bàn. Các cậu điên rồi à? Họa nương dịu dàng, lương thiện như thế, sao có thể là quỷ? Các cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Lão Tam cũng nóng nảy không kém, giọng gấp gáp. Không tin thì cậu tự nhìn xem. Cô ta không phải người bình thường đâu. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Nếu các cậu còn nói xấu họa nương, thì cút hết đi. Nhóm người đứng nhìn nhau, trong lòng vô cùng rối bời. Triệu Đại Bằng cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi hạ giọng đề nghị. Nếu vậy thì chúng ta thử lén theo dõi xem sao. Chủ đề lần này là họa bì, chắc chắn họa nương chính là họa bì. Khi ở một mình, cô ta sẽ lộ nguyên hình. Mọi người gật đầu đồng tình, đây có lẽ là cách duy nhất khiến Vương Kiện tận mắt chứng kiến sự thật. Lặng lẽ rời khỏi phòng, cả nhóm rón rén vòng ra phía sau, tìm một khe cửa sổ nhỏ để quan sát bên trong. Ai cũng nín thở, căng thẳng chờ đợi. Trong phòng, họa nương vẫn dịu dàng, xinh đẹp, hoàn toàn không có gì bất thường. Bầu không khí căng như dây đàn. Đột nhiên, họa nương đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng nắm lấy làn da trắng nõn của mình. Rồi bắt đầu kéo xuống. Từng mảng da bị giật ra, lộ ra bên dưới một khuôn mặt xanh xao, méo mó, hai mắt đỏ ngầu, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng, Triệu Đại Bằng sợ đến cứng đờ người, phải cắn mạnh vào cổ tay mình để không hét lên. Vương Kiện mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa đã ngất tại chỗ. Những người đứng phía sau chưa kịp nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi của Triệu Đại Bằng và Vương Kiện, Lão Nhị và Lão Tam liền nghi ngờ. Họ khẽ nghiêng đầu, lén lén liếc qua khe cửa. Ngay lúc đó, một gương mặt quỷ dữ tợn bỗng xuất hiện ngay sát cửa sổ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm họ. Lão Nhị và Lão Tam lập tức tái mét, hít mạnh một hơi, vội quay mặt đi. Lão Nhị run rẩy thì thào, trang điểm gì mà chân thực quá vậy? Không, không phải trang điểm, Lão Tam lắp bắp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bên ngoài, những cô gái cũng tò mò muốn nhìn thử, nhưng Lão Nhị và Lão Tam vội vã đưa tay chắn lại. Đừng nhìn, bốn chàng trai ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào tường, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch. Một lúc lâu sau, Triệu Đại Bằng mới run rẩy lên tiếng. Lão Tứ, cậu cũng thấy rồi chứ? Họa nương, chính là họa bì. Vương Kiện không còn lời nào để cãi, chỉ biết gật đầu liên tục, mặt vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Tôi sẽ đi với các cậu. Mọi người lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Họa đều đứng ngay trước cửa, bộ da mặt trắng nõn của cô ta đã được đắp lại hoàn chỉnh, đôi mắt đỏ rực, nụ cười quỷ dị lan rộng. Tiếng hét kinh hoàng của mọi người vang lên, như bóp nghẹt trái tim họ trong cơn sợ hãi tột cùng. Thật kỳ lạ, chủ đề lần này rõ ràng không quá ca, CSTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS, thậm chí cũng chẳng hề đẫm máu hay bạo lực. Vậy mà sao ai nấy đều run rẩy như thể đang cận kề cái chết. Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do bùa vây, khiến họ ngạt thở, rơi vào hoảng loạn. Ngay trong khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Một bóng hình yêu kiều bước ra, không phải ma quái, không mang dáng vẻ ghê rợn, mà là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cả đám người thoáng sững sờ, nỗi hoảng loạn trong lòng như được xoa dịu đôi chút. Lang Quân, giọng nói mềm mại vang lên, dịu dàng như làn nước mùa xuân. Họa bầy chậm rãi tiến về phía Vương Kiện, sắc mặt Vương Kiện tái mét, thân thể run lên bần bật. Cậu lùi lại vài bước, giọng lạc đi, đừng có lại đây. Họa bầy thoáng khựng lại, đôi mắt cụp xuống, ánh lên vẻ đau lòng. Lang Quân sao lại sợ thiếp đến vậy? Vương Kiện siết chặt lá bùa trong tay, run rẩy giơ lên trước mặt họa bì, giọng lắp bắp. Không, không được tới gần, nếu không, ta sẽ... Họa bì vẫn lặng lẽ bước tiếp, giọng nói mang theo chút uất ức. Phu quân định làm gì vậy? Định làm tổn thương ta sao? Chúng ta vừa mới thành thân, vậy mà chàng đã đối xử với ta thế này ư? Thật khiến thiếp đau lòng. Càng lúc nàng ta càng tiến sát hơn. Vương Kiện hoảng loạn cực độ, không kịp suy nghĩ, lập tức ném mạnh lá bùa về phía họa bì. Lá bùa bay đến, chạm vào người nàng, nhưng không có chuyện gì xảy ra, không cháy, không lóe sáng, cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào. Họa bì nhặt lá bùa lên, lật qua lật lại ngắm nghía, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Thứ này là gì vậy? Mọi người chết sững. Lá bùa này không có tác dụng, tại sao con quỷ này không sợ bùa chú? Cách chương.